xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc vẫn không hề có chút ấm áp nào. "Cha, cha cứ nói." Trình Hoa Tử lại rít một hơi thuốc. "Cha nghĩ, nhà mình đông con nhiều cháu, cha muốn nhờ con mang một đứa đi, Lão Lục hoặc Đại Mao đi, hai đứa nó lớn hơn một chút, lại nghe lời, đương nhiên, nếu cả hai đều mang được thì càng tốt. Con cũng biết, con nít ở đây mệnh khổ, cả đời chỉ có thể làm nông dân, con bây giờ có tiền đồ, có khả năng giúp đỡ người nhà, nếu bọn nó được như con, nhà họ Trình này sẽ mãi ghi nhớ công lao của con. Hơn nữa, Tiểu Kiệt không phải con ruột, con còn nguyện ý nuôi nó. Hai đứa này so với Tiểu Kiệt còn thân hơn, người một nhà càng phải giúp đỡ nhau chứ. Vợ con nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng con cứ nói chuyện với cô ấy, để cô ấy chuẩn bị tinh thần. Lời Trình Hoa Tử nói, như thể đã mặc định rằng Trình Cảnh Mặc sẽ đồng ý. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc dừng lại trên hai quả trứng gà đang lăn tròn trong nồi. Anh im lặng lắng nghe, cho đến khi Trình Hoa Tử nói xong, anh mới cất lời, "Cha, chuyện này không được." Thuốc lào của Trình Hoa Tử khựng lại giữa không trung. "Sao lại không được?" Trình Cảnh Mặc nói, "Tiểu Kiệt không có cha mẹ, nên chúng con mới nhận nuôi nó. Ý của anh là, Lão Sáu và Đại Mao đều có cha mẹ, anh không thể nuôi chúng được." "Con nói cái gì thế?" Trình Hoa Tử cứng giọng, "Nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi thêm hai đứa cũng chỉ là thêm đôi đũa. Dù sao vợ con cũng rảnh rỗi, chăm thêm hai đứa nữa cũng không vất vả đâu." Trình Cảnh Mặc nói, "Cô ấy không rảnh, cô ấy có rất nhiều việc phải làm." Trình Hoa Tử hỏi, "Cô ta làm được gì?" "Ngay cả nấu cơm, giặt quần áo cũng là con làm mà." Trứng gà trong nồi đã chín. Trình Cảnh Mặc dùng thìa múc trứng và nước đường vào bát. "Cô ấy làm những việc có ý nghĩa hơn thế. Cô ấy có thể phiên dịch sách từ tiếng nước ngoài, còn biết chữa bệnh cứu người, lại hiểu biết rất nhiều kiến thức mà chúng ta không biết." "Cha, chuyện này con không đồng ý, cha đừng nhắc lại nữa." Trình Cảnh Mặc dập lửa, một tay cầm đèn dầu, một tay bưng bát trứng gà, đi ra khỏi bếp, để lại Trình Hoa Tử ngồi trên ghế đầu, điếu thuốc trong bóng tối lúc sáng lúc tắt. Trình Cảnh Mặc đẩy cửa phòng, đặt bát trứng gà lên tủ đầu giường. "Ăn ngay lúc còn nóng nhé." Vu Hướng Niệm uể oải ngồi dậy, bĩu môi, "Anh cho gừng vào." Cô đã ngửi thấy mùi gừng mà cô không thích. "Chỉ có hai lát nhỏ thôi, uống vào bụng mới ấm." Trình Cảnh Mặc dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ. "Anh đút cho em, lúc uống đừng hít, sẽ không ngửi thấy mùi đâu." Ở phòng bên cạnh, Trương Hồng Lệ và Trình Khóa vừa xong chuyện. Trương Hồng Lệ lấy giấy lau người, khẽ nói, "Anh có nghe thấy không? Con hồ ly tinh kia, nửa đêm còn sai chồng nó như trong tróng." Trình Khóa mắt lim dim, lười biếng nói, "Em muốn giống như cô ta, anh cũng sẽ để em sai bảo." Trương Hồng Lệ cấu mạnh vào tay hắn, "Tôi biết ngay mà, anh để ý đến cô ta. Tối cô ta mới đến, ánh mắt anh đã dán chặt vào cô ta rồi." Trình Khóa đẩy cô ta ra, "Nói bậy, đừng có nói linh tinh." Trương Hồng Lệ càng giận, gấu mạnh hơn, "Tôi nói bậy hả? Trước đây cả tuần anh mới làm một lần, từ khi cô ta đến, đêm nào anh cũng làm, có phải anh coi tôi là cô ta không?" Trình Khóa trở mình, quay lưng lại, không nói gì nữa, không biết là vì mệt mỏi hay vì bị nói trúng tim đen. Ở một phòng khác, Lý Thúy Hoa đắp lại chăn bị Đại Mao đạp ra, quay sang nói với chồng, "Anh Trụ này, anh cả đối với vợ mình tốt thật đấy." Trình Trụ mơ màng, "Ừ." Lý Thúy Hoa lại gần hắn, "Anh Trụ này, em nói cho anh nghe, họ ở đây chỉ một tháng thôi, có gì không vừa mắt thì anh nhịn chút, đừng làm mất lòng người ta. Anh cả là người nuôi cả nhà mình đấy. Hơn nữa, anh ấy bây giờ có tiền đồ như vậy, không chừng sau này mình còn có việc phải nhờ đến anh ấy. Chúng ta không thể đắc tội với họ. Anh nhớ chưa? Trình Trụ nửa tỉnh nửa mê nói. Anh với anh cả hồi bé thân nhau lắm. Cùng nhau lên núi xuống sông kiếm ăn. Người khác bắt nạt anh ấy. Anh còn giúp anh ấy nữa. Vả lại, anh ấy cưng chiều vợ anh ấy. Cũng đâu có dùng tiền của anh. Đâu có bắt anh làm gì. Anh dạy gì mà đắc tội với anh ấy. Anh biết thế là được rồi. Lý Thúy Hoa cũng nằm xuống. Ngủ đi, sáng mai còn ra đồng làm việc. Vu Hướng Niệm uống xong nước đường đỏ rồi nằm xuống. Cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng bụng đau không thể ngủ được. Khi Trình Cảnh Mặc nằm xuống, một bàn tay ấm áp của anh đặt lên bụng dưới của Vu Hướng Niệm. Em nhắm mắt lại, anh xoa cho em. Trình Cảnh Mặc, sao anh biết mấy chuyện này? Nếu không phải Vu Hướng Niệm biết Trình Cảnh Mặc chưa từng yêu đương, cô đã nghĩ anh được bạn gái cũ dạy dỗ rồi. Trình Cảnh Mặc đáp, nghe từ mấy người đồng đội đã kết hôn thôi. Vu Hướng Niệm không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm được Trình Cảnh Mặc đánh thức. Niệm Niệm, còn đau không? Vu Hướng Niệm nhắm mắt. Không đau, hôm nay công việc đồng áng nhiều. Chưa không về nhà ăn cơm đâu. Nếu em không khỏe, cứ nhờ Lão Lục và Tiểu Kiệt gọi anh. Vu Hướng Niệm tỉnh dậy đã không còn sớm. Lúc này cô mới nhớ lời Trình Cảnh Mặc nói lúc sáng. Làm việc cả ngày không về nhà ăn trưa. Vậy họ nhịn đói sao? Cách chương.